Phú Quý Nhàn Phu, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Ngọc Thành Tuấn nhan trắng bệch cầm phượng lan mắt hạnh híp lại, nhẹ xoa xoa dây kết túi hương trong tay, ngăn không được hai gò má ửng đỏ, thái độ thẹn thùng khẽ tiết lộ Lạc Tử Thần nơi cổ họng có chút khô nóng. Có bằng hữu không kiêng kỵ gì như Nguyệt Xanh như vậy thực là tốt. Mọi chuyện đành làm phiền Nguyệt Xanh rồi, ta cùng với Lan Nhi xin cáo từ trước. Tạ ơn hay là muốn khoe một tiếng đây? Liễu Nguyệt Xanh chẳng hề để ý vẫy vẫy quạt trong tay, ngoài miệng không quên trêu chọc. Việc rất nhỏ, nhưng mà Tử Thần a, nên biết tiết chế một chút, đừng để tẩu phu nhân mệt mới tốt. Vân Ngọc Thành trên mờ u bàn tay gân xanh ẩn hiện, trong lòng thực là ghen tị đến đau. Lạc Tử Thần gọn gàng linh hoạt phân phó Sa Phu. Hồi khách sạn, Sa Phu lên tiếng, roi ngựa vung lên liền kéo cương quay đầu xe. Trong bóng đêm lạnh lẽo, tiếng vó ngựa trên đường đá xanh dần dần đi xa, đem răng đèn kết hoa, tiếng tân khách ồn ào xôn xao cùng Nam Cung Sơn Trang đều bỏ lại phía sau. Trong toa xe yên tĩnh thoang thoảng hương bạc hà, cầm phượng lan an ổn tựa trong lòng trượng phu, giống như đang ngủ. Lạc Tử Thần biết nàng không có ngủ, trong lòng khe khẽ thở dài, mở miệng nói. Muốn hay không đến Tây Hồ bên cạnh đi dạo một chút? Nàng không có mở mắt, chỉ ừ một tiếng. Biết nàng có tâm sự, không muốn nói nhiều, hắn cũng không miễn cưỡng, lẳng lặng ôm lấy nàng. Ước chừng khoảng nửa nén hương thời gian, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Lạc Tử Thần để cho Sa Phu tránh mặt đi, sau đó mới cúi đầu hỏi người nằm trong lòng. Hiện tại đi xuống hay không? Cẩm Phượng Lan thoải mái vươn người ra, nhìn ra phía ngoài một chút, nói. Đi xuống đi một chút đi. Lạc Tử Thần nhảy xuống xe ngựa, lại đỡ lấy nàng xuống xe. Hai vợ chồng sánh vai bước chậm ven bờ Tây Hồ, tại đây khung cảnh ảm đạm, ánh sao rạng rỡ ban đêm, cuối mùa thu gió lạnh vù vù thổi, có khác cũng chỉ là tư vị trong lòng. Nàng cảm thấy Nam Cung gia có ý định khác, có phải hay không? Cẩm Phượng Lan cũng không bất ngờ khi hắn nhìn ra được ý nghĩ của mình. Người nam nhân này hình như có thể biết được suy nghĩ của nàng, nàng từng bởi vì vậy mà phẫn nộ, kháng cự, nhưng cuối cùng lại đắm chìm trong sự ôn nhu nhẹ nhàng săn sóc của hắn. Nắm thật chặt áo choàng trên người, ánh mắt nàng dừng phía mặt hồ xa xa tối đen, thanh âm thản nhiên nói. Ta không phải là một người có tấm lòng khoan dung độ lượng. Chúng ta không cần làm thánh nhân, nàng cũng không có kinh ngạc khi hắn nói vậy. Có đôi khi, hắn dung túng cho nàng khiến cho ngay cả bản thân nàng cũng khó mà tin được. Năm đó Nam Cung Trang chủ luyện công tẩu hỏa nhập ma, sau khi được đại đệ tử của thánh thủ thần y chẩn đoán, muốn đem nội lực cuồng loạn dữ dội trong cơ thể hắn hóa giải, phải là một người có nội công thâm hậu hiểu được Thái Huyền nội kinh mới có thể làm được. Ta tuy là truyền nhân của Thái Huyền môn, nhưng nội lực của ta không đủ, nếu cậy mạnh ra tay, đối với mình mà nói là vô cùng nguy hiểm, có khả năng sẽ tàn phế cả đời. Lạc Tử Thần nắm chặt bàn tay. Khi đó đại đệ tử của thánh thủ thần y bởi vì lưu luyến si mê Nam Cung Linh, dưới sự nhờ và huyền truyền của nàng ta đã che giấu chuyện này, cũng đáp ứng một khi gặp phải chuyện không may hắn sẽ gánh vác hết mọi chuyện, dưới tình huống không hề biết hậu quả như vậy, ta đã đáp ứng hỗ trợ, nhưng khi ta giúp Nam Cung Trang chủ dẫn dắt chân khí cũng đã bắt đầu cạn kiệt sức lực, Nam Cung Linh từ sau lưng cho ta một chưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tử Thần trong mắt hiện lên sắc bén sát khí. Thì ra chân tướng năm đó là như vậy, tàn khốc cùng ác độc như vậy. Việc năm đó Nam Cung Sơn Trang cũng chịu trách nhiệm với ta, Nam Cung Linh càng có thể nói là tội không thể thứ. Bọn họ tuy rằng làm ra vẻ trục xuất Nam Cung Linh, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, nếu không cũng sẽ không gửi thiệp mời với ý định hòa giải. Lạc Tử Thần hừ lạnh một tiếng, không hề che giấu khinh bỉ trong giọng, những kẻ đó thực là đáng đánh. Cẩm Phượng Lan lơ đễnh cười cười. Bọn họ cho dù có muốn đánh cũng phải có ta phối hợp mới được. Đúng nha, đáng tiếc nương tử không để cho bọn họ vừa lòng đẹp ý cũng không phải. Nàng ngửa đầu thở dài. Kỳ thật ta cũng không muốn giữ ân oán cả đời, nhưng vẫn còn không muốn hủy khuất chính mình, cho nên cuối cùng ta chưa tiến vào. Lạc Tử Thần hiểu rõ nói. Thừa dịp khi võ lâm nhân sĩ tề tụ đầy đủ, ép nàng vào con đường không thể không hòa giải, bọn họ thật đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đúng vậy, trước mặt một số trưởng môn danh tiếng, nếu ta không đáp ứng có thể trở về sao? Hừ, nghĩ đến thực là đắc ý. Cẩm Phượng Lan đi về phía bên hồ vài bước, cả thân mình ngồi xổm xuống, vươn tay quơ vài cách, cảm giác mát lạnh thâm nhập da thịt khiến cho nàng nhớ lại những năm ở phía bắc trường thành toàn tuyết. Mí mắt cụp xuống, nàng lẳng lặng nắm chặt bàn tay. Dựa vào cái gì mà muốn nàng cười một cái để hóa giải ân oán, khi nàng còn đấu tranh trong sinh tử, dẫy dụa trong sự dày vò đau xót, thì có ai chia sẻ một phần với nàng? Hồ nước lạnh, thân mình nàng còn không tốt, đừng tùy hứng. Một bàn tay ấm áp to lớn kéo lấy tay nàng, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi nước còn dính trên tay nàng, thanh âm mang theo nhàn nhạt trách cứ. Nhìn khuôn mặt tuấn tú này, nam tử ôn nhuận như ngọc đang cúi đầu thay nàng lau tay, bộ dáng khiển trách ôn nhu, Cẩm Phượng Lan khóe môi cong lên, trong lòng ấm áp đến rối tinh rối mù. Lau khô nước trên tay nàng, Lạc Tử Thần vừa ngẩng đầu liền thấy đôi con ngươi trong suốt sáng ngời của nàng đang nhìn về phía mình, vẻ mặt ôn nhu trên mặt mang cười tâm đột nhiên tràn đầy. Lạc Tử Thần, nàng thấp giọng khẽ gọi, hừm, nàng nhào vào trong lòng hắn, ôm lấy thắt lưng của hắn. Gả cho chàng thật tốt, Lạc Tử Thần khóe miệng cong lên, ôm chặt nàng, cằm để ở trên đỉnh đầu nàng, ôn nhu nói. Lấy được nàng là ta có phúc ba đời, hai người trong chiều gió lạnh lẳng lặng ôm nhau, trong lòng lại ấm như xuân dương. Chân trời dáng ngũ sắc màu hồng, ánh trời chiều đỏ tà chiếu lên mặt hồ, làn nước nhuộm màu nắng, bao quanh một bức họa thiên nhiên hấp dẫn lòng người. Cẩm Phượng Lan không khỏi cảm thán, nắng chiều trời đất quả nhiên danh bất hư truyền. Lạc Tử Thần một lần nữa đem tiểu ấm lô nhét vào trong bàn tay lạnh lẽo của nàng, ngắm cũng đã nửa ngày, nên trở về thôi. Rất đẹp à, nếu như nàng thích ta sai người mua một biệt viện ở gần đây, muốn nhìn thì cứ tới đây ở một thời gian là được. Tài đại khí thô, Cẩm Phượng Lan bĩu môi. Lạc Tử Thần tuyệt không để ý đến việc đang ở trước mặt công chúng, vươn cánh tay ôm lấy thắt lưng của nàng, cúi đầu thổi khí bên tai nàng. Như vậy mới có thể sủng nàng để nàng không thể rời khỏi ta. Chấm, gì, Lạc Tử Thần hướng về phía đó không xa chỉ còn thành thật nói. Nơi đó như thế nào? Nàng quay đầu nhìn hắn một cái, một chưởng bắt lấy tay hắn, nói. Không cần phải vậy, chàng đừng phí hoài tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nàng thích nơi này sao? Ta thích cái gì hơn nữa, chẳng lẽ ngươi có thể làm ra cho ta hay sao? Nàng tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Hắn mỉm cười, nếu có khả năng, tất nhiên là như thế. Hắn nói thực nhẹ nhàng, nhưng nàng nghe xong lại xúc động yên lặng nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó cúi đầu mỉm cười, nhẹ nhàng nói một câu. Chỉ cần chàng luôn luôn ở bên cạnh ta là tốt rồi. Lạc Tử Thần cười nhìn nàng, thật sự nghiêm túc thận trọng gật đầu. Cẩm Phượng Lan thản nhiên cười, nắm lấy bàn tay của hắn, chỉ phía trước, nói. Có chút khát, chúng ta uống chén trà đi. Lạc Tử Thần nắm lại bàn tay của nàng, ý cười ngập trong mắt. Nàng từng bừa bãi linh động cũng đang dần dần thức tỉnh, khiến cho hắn cao hứng đó là những thay đổi này toàn bộ là vì hắn. Đó là một quán trà nhỏ vô cùng đơn sơ, lẻ loi trơ trọi, cách hồ không hề xa. Chủ hàng là một ông lão trên 50, một thân quần áo vải thô, những đốt ngón tay thô ráp nhưng để ý thì thấy vô cùng sạch sẽ. Bưng lên hai bát trà thô sơ, nhưng nước trà trong suốt tỏa ra mùi hương thơm ngát. Lạc Tử Thần hít lấy hương trà thật sâu, nhấp một ngụm trà, chợt mỉm cười. Hắn là một người yêu trà. Cẩm Phượng Lan cũng cười cười nhìn về phía mặt sông tươi đẹp, mở một gian bán trà nho nhỏ, pha trà đãi khách, cảm giác này có thể là một loại lạc thú. Vừa nói xong, hai người nhìn nhau cười. Cho dù là một người bình thường thì cũng có bí mật của mình, huống chi đây cũng không phải chỉ là một ông chủ quán trà bình thường đâu. Chậm rãi uống xong hai chén trà, bọn họ để lại hai văn tiền sau đó cùng nhau rời đi. Từ xa xa đã thấy những tiếng ồn ào náo động nơi phố xá mọi người tụ tập lại, hoàng hôn buông xuống các quán hàng rong đã lục tục thu dọn quán xá chuẩn bị về nhà, chỉ có một ít cửa hàng ở hai bên ngã tư đường vẫn còn mở cửa đón khách. Đến khi đèn lồng rực rỡ được treo lên, cũng chỉ còn tửu quán hay thanh lâu mới vẫn ồn ào náo nhiệt như ban ngày. Cẩm Phượng Lan nhấc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, hờ hững nhìn những người đang đi vội vàng trên đường. Đột nhiên một màu xanh lướt qua tầm mắt của nàng, tay nàng không tự giác vén rèm hết lên, trong đôi mắt luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng đột nhiên nổi lên sóng to. Lạc Tử Thần nhìn đem tầm mắt của nàng, liền thấy một kẻ lưng mang theo hòm thuốc, một lang trung giang hồ trong tay mang theo một chiếc vòng nhạc. Tuổi rất trẻ, ước chừng 24, ngũ quan góc cạnh mặt mày mang theo một chút tang thương cùng đau xót, không biết là vì người khác hay là vì tự bản thân hắn. Dừng xe, Cẩm Phượng Lan kinh ngạc quay đầu. Lạc Tử Thần mỉm cười. Nếu như là người quen sao không gặp mặt một chút, Cẩm Phượng Lan thở dài, lắc đầu. Có đôi khi thấy người chi bằng không thấy. Lạc Tử Thần trong lòng như bị đổ một hũ giấm chua đổ vào trong lòng khiến hắn muốn nhe răng, nhịn không được bướng bỉnh nói. Vậy giới thiệu chúng ta với nhau một chút được không nào? Cẩm Phượng Lan rũ mắt xuống, khẽ cười một tiếng, nắm tay hắn nói. Vậy được rồi, chúng ta đi gặp hắn. Hai người xuống xe đi về phía nam tử áo xanh mua bánh nướng kia. Cẩm Phượng Lan đứng lại trước mặt hắn, cười nhẹ. Tống đại ca, đã lâu không gặp. Lời nàng vừa ra khỏi miệng, Lạc Tử Thần liền nắm chặt lấy bàn tay. Xưng hô thật là vô cùng thân thiết a. Tống Lan vừa ngẩng đầu liền giật mình, sau đó dương ra một nụ cười chua xót, đem gói giấy dầu bọc bánh nướng bỏ vào trong túi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra ngươi vẫn rất tốt, vậy thì ta an tâm. Cẩm Phượng Lan quay đầu lại nhìn trượng phu rồi mỉm cười. Đây là trượng phu ta Lạc Tử Thần. Sau đó lại quay đầu lại phía Tống Lan. Đây là Tống Lan Tống đại ca. Tống Lan cúi đầu chào, thản nhiên nói. Bị thánh thủ thần y trục xuất khỏi sư môn không thiếu đệ tử. Lạc Tử Thần ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua giữa hai người vài cái. Hắn ta biết Lan Nhi sẽ không giới thiệu rõ ràng về mình, cho nên mới tự mình giới thiệu hay sao? Hắn hẳn là biết được nếu Lan Nhi đã cho Tử Thần biết chuyện năm đó, sau khi biết thân phận của hắn sẽ không khách khí đối với hắn mới đúng, nhưng khi Lan Nhi giúp hắn giấu giếm hắn lại cố tình nói ra. Người này thật ra là một người có trách nhiệm, Cẩm Phượng Lan thở dài. Tống đại ca mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tống Lan lắc đầu ánh mắt kiên định nhìn nàng. Không, một ngày còn chưa chữa khỏi cho ngươi được thì chuyện cũng chưa qua. Nàng lắc đầu, cho tới bây giờ ta cũng không oán giận huynh, huynh vì sao còn không chịu buông tha chính mình chứ? Ngươi có thể tha thứ cho ta nhưng ta không thể tha thứ cho chính mình, năm đó ta biết rõ nếu ngươi giúp Nam Cung lão trang chủ đảo lại nội lực sẽ nguy hiểm đến thân mình, nhưng chỉ vì ham muốn cá nhân mà ta đã giấu giếm. Vì tình phạm sai lầm, huynh cũng không phải người đầu tiên, ta tin rằng cũng không phải là một người cuối cùng, cần gì chứ? Đối với hắn nàng đã tận lực khuyên bảo. Giờ khắc này Lạc Tử Thần đột nhiên hiểu được những lời mà thê tử đã nói trên xe. Có vài người không bằng không gặp thì hơn, nàng gặp hắn, hắn chỉ có áy náy mà nàng cũng không biết làm sao. Quả thật là chi bằng không gặp, Tống Lan cười cười vươn tay về phía nàng, Cẩm Phượng Lan cười nhưng vẫn đem bàn tay phải đưa tới. Tống Lan nhẹ đặt tay lên mạch tượng của nàng, ngưng thần bắt mạch sau một lúc lâu vuốt vuốt cằm mình. Đã có khởi sắc hơn, còn phải tiếp tục điều dưỡng. Cẩm Phượng Lan thu tay lại, nói. Ta biết, Tống Lan từ trong hòm thuốc lấy ra một cái bình sứ, đưa về phía nàng. Đây là thuốc ta mới chế, một ngày ăn 3 viên dùng trà để uống, có thể bồi bổ cơ thể, đối với thương thế của ngươi vô cùng hữu ích. Cẩm Phượng Lan trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, huynh cố ý đến Hàng Châu là vì ta. Chấm, Tống Lan thần sắc vẫn như cũ, không thấy chút kinh ngạc. Vốn muốn tới Dương Châu gặp ngươi, lại biết ngươi đến Hàng Châu nên ta lại tới đây. Cẩm Phượng Lan mân mím môi, trong nhất thời không biết nên nói cái gì. Lạc Tử Thần hợp thời mở miệng nói. Nếu như đã gặp lúc này, không bằng chúng ta làm chủ mời Tống Huynh uống một ly được không? Tống Lan do dự một chút, đang nghĩ muốn cự tuyệt. Lạc Tử Thần nói, Tống Huynh trăm ngàn đừng cự tuyệt tiểu đệ thành tâm mời mà, nếu như vẫn cự tuyệt ngày sau ta sao dám hướng Tống Huynh dám mời nữa. Tống Lan đành phải gật đầu, phiền toái. 3 người một lần nữa lên xe ngựa, Lạc Tử Thần phân phó Sa Phu đi đến Yến Hồi Lâu trên đường. Rất nhanh, xe ngựa liền dừng lại trước Yến Hồi Lâu. Từ khi lên xe 3 người vẫn thực im lặng không nói một lời nào, sau đó 3 người im lặng xuống xe, rồi đi vào. Nhân sinh nơi nào không phân phùng, vừa vào cửa Cẩm Phượng Lan trong đầu liền hiện ra lời này, trực giác nhìn về phía Tống Lan. Dung nhan tuyệt thế khuynh thành bất ngờ xâm nhập vào trong mắt cả người Tống Lan chấn động, sau đó cả người căng cứng, trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tống đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Linh kinh hỉ vô cùng khi thấy hắn, đang muốn tiến lên, lại nhìn thấy người bên cạnh hắn cả người liền cứng đờ. Tống Lan thu lại ánh mắt kinh ngạc hờ hững nói. Nam Cung cô nương, hai vợ chồng Cẩm Phượng Lan liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên tia nhìn khó hiểu. Nàng nghĩ rằng năm đó hắn có thể vì nàng mà vứt bỏ y đức vậy tình kia xác định là khắc cốt ghi tâm, nhưng vừa rồi trong mắt hắn chỉ có nồng đậm chán ghét. Đối với chính nàng, Lạc Tử Thần tưởng là Tống Lan ít nhất cũng sẽ có một tia vui sướng, nhưng hắn cũng chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng và xa cách từ hắn ta. Tống đại ca, vì sao huynh đối với ta lãnh đạm như vậy? Nam Cung Linh có chút bi thương. Vị Tống đại ca đã từng nâng niu che chở nàng trong lòng bàn tay không phải là vậy, hắn vì nàng cho dù là đi tìm chết cũng sẽ không nhíu mày. Tống Lan lạnh như băng vô tình nói, nếu như ngươi đối với chuyện năm đó có một tí áy náy ta còn một chút không hối hận khi yêu ngươi, nhưng mà ngươi ích kỷ vẫn không nhận ra cái sai của mình ta còn có thể nói gì nữa đây. Nam Cung Linh bi thương lui về phía sau từng bước khó có thể tin nhìn hắn. Tống đại ca cách trương.